Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 226, chỉ hôn cho Như Yên. Góc truyện audio.com. Thánh thượng phù ngạo thiên híp lại hai mắt, nguyên lại là việc này. Vậy hoàng tử phi là tiểu thư nhà nào? Hoàng hậu nghe vậy, nhanh chóng trả lời, chính là con chính thất của hộ quốc công. Cốc Bích Lâm, nếu xác định, kia cô vương liền hạ chỉ tứ hôn. An Huyền, chuẩn bị giấy bút. Dạ, An Huyền nhanh chóng đi phân phó nội thị vệ chuẩn bị giấy bút. Không mất nhiều thời gian, thánh thượng liền hạ thánh chỉ ban hôn. Thánh chỉ viết xong, lập tức làm cho An Huyền ấn lên ngọc tỷ, mang thánh chỉ đi đến phủ tuyên đọc. Chờ làm xong chuyện này, hoàng hậu tiếp nhận chén trà từ cung nữ nâng lên cho thánh thượng vất vả, đây chính là long dạ hương. Người thích nhất, thánh thượng cầm lấy chén trà nhấp một hơi, sau đó mới nói tiếp. Sự, tình là như vậy, thiên độc quốc thất hoàng tử điện hạ tiến phượng thiên, phủ cầu hôn, cô vương thấy thất hoàng tử là thật sự thích nha đầu Như Yên kia, vì vậy cô vương muốn chỉ hôn cho Như Yên. Ý của thánh thượng là cho Như Yên quận chúa làm hoàng phi của thất hoàng tử sao? Đúng vậy, hoàng hậu nhăn mày suy nghĩ một chút. Thất điện hạ thân phận cao quý, Như Yên quận chúa thật sự không ổn. Thánh thượng phù ngạo thiên cười lạnh một tiếng, nếu là không đồng ý, dòng họ chư vị hoàng thất, cũng chỉ có thứ nữ của hộ quốc công có thể xuất giá. Ngươi cho cháu ngoại của ngươi xuất giá sao? À, không, không được, hoàng hậu vội vàng lắc đầu, nếu là đồng ý, ca ca nhất định sẽ không tha cho nàng. Lục hoàng tử phù Nguyên Tấn lúc này nói một câu. Phụ hoàng, nhi thần có lời không biết có nên nói hay không? Nói, nếu hoàng tử kia đã chọn được người, kia phụ hoàng liền hạ chỉ đi. Vị, điện hạ này ở thiên độc quốc cũng chỉ là một phế hoàng tử mà thôi. Lại, là đoạn tay áo chi phích, Như Yên quận chúa qua đó, có thể giải quyết, cho phụ hoàng một vấn đề lớn, nếu phụ hoàng muốn chọn thứ nữ của hộ quốc công phủ. Này là muốn cho nàng thủ tiết suốt đời sao? Ngươi nói rất đúng, thánh thượng phù thiên ngạo gật gật đầu. Sự thật là hắn cũng nghĩ như vậy. Trường An hậu nói cho hắn biết chuyện này. Thánh thượng phù ngạo thiên, cũng đã có chủ ý, hiện giờ đi đến mẫu đơn cung. Chính là muốn thương, lượng với hoàng hậu nương nương một chút, đến lúc đó cấp ra một ít bạc, trong ngân khố đưa quý Như Yên làm đồ cưới. Miễn cho người khác nói là, hoàng thất bạc đãi nàng, ý kiến của hoàng hậu và thánh thượng đều nhất trí, cho dù chính nàng bất đồng quan điểm cũng không dám nhắc lại. Đành phải gật gật đầu, thánh, thượng đã có quyết định, thần thiếp là tuân theo, lễ bái nguyệt cũng sắp đến, cùng yến thiết đãi quần thần liền giao cho ngươi, đừng một lần nữa gây ra sai lầm, thần thiếp tuân chỉ, thánh thượng phù ngạo thiên nói xong. Liền xoay người rời đi, hoàng hậu nhìn bóng dáng của thánh thượng, không khỏi cười khổ, thánh, thượng đem Như Yên quận chúa cấp cho thất hoàng tử, thật sự có tốt, không, lục hoàng tử phù Nguyên Tấn có chút khó hiểu, mẫu hậu, là chuyện đau đầu của phụ hoàng, chúng ta quản việc này làm cái gì, hoàng hậu cười khổ, không có việc gì, ngươi trước hồi phủ đi, nhi thần cáo lui, đợi phù Nguyên Tấn rời đi. Hoàng hậu thu lại gương mặt tươi cười, làm cho nhóm cung tỳ rời đi, chính mình đi vào bên trong mật thất, dùng giấy viết ra một vài chữ quý, Như Yên được chỉ hôn cho thiên độc quốc thất hoàng tử. Viết xong liền, xoay người rời đi, nàng sau khi rời đi, trong mật thất liền có người mang tờ giấy này đến dị quốc. Giao cho Trần Hoàng hậu, cách chương.